Tận thế nhạc viên, chương 1696, tách ra cùng sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc Nhất Liễu trước kia nhìn qua này loại tương đối cơ sở tiểu ma thuật. Hơn phân nửa là tại cần tô đậm bầu không khí thời điểm. Ma thuật sư bắt đầu theo ống tay áo ra bên ngoài móc màu dây thừng. Một tiết đỏ một tiết hoàng. Màu dây thừng không ngừng theo tay bên trong ra bên ngoài tuôn. Có thể tuôn ra trường trường một đầu. Hắn hiện tại cảm giác chính mình phảng phất biến thành ma thuật sư. Cũng tại một tiết địa tướng cứu mạng sợi dây ra bên ngoài túm. Họ Trần cảnh vệ là cái thứ nhất bị lôi ra ngoài nút buộc. Hắn dùng cảnh vệ lại túm ra Pisco. Mượn Pisco lại túm ra sau lưng nghe lén hắn biến hình nhân viên công. Hiện giờ hắn cuối cùng đem sau cùng. Cũng là trọng yếu nhất một tiết lôi ra ngoài. Sợi dây rơi xuống đất. Đến một bước này, hắn hết thảy biện pháp đều đã dùng hết. Hết thảy có thể nhắc nhở đều dặn dò. Thân ở cái này lồng giam sắt bên trong. Không còn có khác có thể làm chuyện. Ngoại trừ chờ đợi bên ngoài. Bị lan can sắt leo lên. Đè gãy ánh nắng. Dần dần theo sàn nhà cùng trên bệ cửa sổ nghiêng người trượt đi ra ngoài. Xuyên thấu vào dư huy vỏ quýt vỏ quýt. Nguyên bản. Khách tới thăm, không ngừng ngục giam, bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Thầy trò hai này nhất đẳng, liền chờ đi qua cả đêm, chờ được ngày thứ hai buổi sáng. Ốc Nhất Liễu biết, chờ thời gian càng dài, hắn an bài liền càng dễ dàng mắc lỗi. Hắn kế hoạch bên trong mỗi một bước, đều không thể không mượn cớ người khác tay để hoàn thành. Hắn nhìn không thấy, nghe không được, kế hoạch rơi tách khẩu. Liền lại không chịu hắn khống chế. Chỉ có trời mới biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tại hắn càng ngày càng lo lắng. Càng ngày càng bất an. Liền kiều giáo sư Trần An đều không dạy được bao nhiêu tác dụng thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên lại nhẹ lại tật tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân vang lên lúc đã rất gần. Khi bọn họ nghe thấy thời điểm. Nó chủ nhân liền đẩy ra cửa. Sải bước đi vào phòng. Ốc Nhất Liễu nhất thời từ dưới đất bò dậy. Chính mình đều có thể cảm giác được. Hắn adrenaline gọi huyết sắc tất cả đều lui. Cái kia gọi hoan tử gầy còm nữ nhân ở lồng giam sắt phía trước đứng thẳng chân. Mặt bên trên như cũ lưu lại mấy phần hưng phấn cùng khẩn trương. Bị cảm xúc chấn động ngũ quan bên trong. Còn có thể gọi người nhìn ra dấu vết để lại tới. Nàng nhìn lướt qua trong lồng hai người. Quay đầu hướng phía sau hô một tiếng. Nhanh lên, đi như thế nào như vậy chậm. Cùng với vội vàng tiếng bước chân. Cửa ra vào xuất hiện hai cái cảnh vệ. Đều sang đây xem chặt điểm. Hoan tử ngữ tốc rất nhanh. Giống như hận không thể có thể lập tức thu hồi đồ vật. Rời đi phó bản. Nói, ta chỉ cần vừa thu lại lòng. Các ngươi liền lập tức bắt bọn hắn lại. Lúc này kiều giáo sư cũng sớm đứng lên. Thầy trò hai thẳng tắp chừng mắt nhìn mấy người. Sau đó thì sao? Cảnh vệ một trong hỏi. Tùy ngươi. Hoan tử nhíu mày. Giống như cảnh vệ hỏi nhiều một chữ nàng đều không thắng kỳ phiền dáng vẻ. Đem bọn họ nhốt lại còn là lây nhiễm. Chính các ngươi quyết định. Bọn họ cứ như vậy bị ném cấp cảnh vệ. Ốc Nhất Liễu tâm lập tức nhảy vào yết hầu. Hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng cuối cùng xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trước mắt quang ảnh chợt nhẹ, vừa rồi tầng tầng bao trùm bọn họ lan can sắt liền lập tức theo trước mắt toàn bộ tiêu tán mất. Kia gầy còm nữ nhân ước lượng tay bên trong một cái lồng sắt nhỏ. Hai cái đã sớm chuẩn bị cảnh vệ đồng thời hướng hai người nhào tới. Cho dù là kiều giáo sư như vậy không có chút nào uy hiếp lực lão thái thái. Cũng bị người đem một cánh tay xoay đến phía sau đi. Nghe thấy kiều giáo sư trầm thấp rên một tiếng. Ốc Nhất Liễu tình thế cấp bách hạ vừa mới quằn quại. Phía sau kia người cao mã đại cảnh vệ lập tức hung hăng về sau túm hắn cánh tay một chút. Quát, thành thật một chút. Hoan tử hiển nhiên chính tại thời gian đang gấp. Nàng đồ vật vừa thu lại trở về. Thậm chí liền một chút cũng không có nhiều nhìn hai người. Quay người liền xông ra cửa. Cái này hành động bản thân. Chính là cái đầy đủ rõ ràng tín hiệu. Bọn họ khẳng định là đã bắt được phó bản lấy cảnh. Nàng sở dĩ sẽ tranh thủ thời gian nắm chặt rời đi, khẳng định là sợ chính mình cũng sẽ lâm vào phó bản bên trong. Như vậy nói đến, lưu cho bọn hắn hai người thời gian không nhiều lắm, lại không có hành động, bọn họ đều phải vĩnh viễn biến thành phó bản sinh vật. Thế nhưng là, ốc nhất liễu trong kế hoạch nên xuất hiện viện thủ, hiện tại mà ngay cả một cái cũng còn chưa từng xuất hiện. Làm sao bây giờ? Kia hai cái biến hình người cảnh vệ xem ra còn không chút nào biết sắp đại họa lâm đầu. Lẫn nhau cười hì hì nói. Ngươi có ý định gì? Nhốt lại. Vậy thì có cái gì ý tứ? Lây nhiễm đi. Một cái khác nắm lấy kiều giáo sư cảnh vệ. Nói chuyện. Liền đưa tay đi bắt nàng đầu. Lão thái thái dùng sức vặn một cái thân thể. Miễn cưỡng tránh thoát hắn tay một lần. Nhưng trên lực lượng cuối cùng không phải là đối thủ. Vẫn là bị một cái nắm mặt. Làm ốc nhất liễu thoáng nhìn nàng mặt bên trên vẻ mặt lúc. Hô hấp đều ngưng trệ tại lồng ngực bên trong. Giống như xi măng đồng dạng đè ép. Tuyệt đối không thể. Hắn cảm giác được cũng có một cái tay hướng hắn mặt bên trên vồ tới. Cắn răng hạ quyết tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không làm kiều giáo sư tại trong cuộc đời này bị lây nhiễm lần thứ ba. Vô luận như thế nào cũng không được. Disco. Hắn một bên giãy giụa tránh né. Một bên xông nửa mở cửa ra vào cao giọng quát. Disco. Ngươi qua đây, thứ ngươi muốn, chúng ta bây giờ cho ngươi. Cái kia thay đổi hình tiến hóa người. Hôm qua mới đối họ Trần cảnh vệ nói qua một câu. Mặc kệ hành lang bên trên nơi nào có người, ta đều có thể nghe thấy. Hắn nhớ rõ ràng, chỉ muốn Pisco làm lúc không phải phô trương thanh thế. Như vậy hiện tại nhất định có thể nghe thấy chính mình tiếng giống. Hiện giờ Mạch Long từ đầu đến cuối không xuất hiện. Có thể cứu bọn hắn người chỉ có Pisco. Chính tại dãy giụa kiều giáo sư giật mình. Nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Không, nàng rõ ràng giống như dùng rất lớn sức lực. Nói ra được câu này lời nói. Lại khí tức lộn xộn yếu ớt. Không được, ta thà rằng. Sẽ không, ốc nhất liễu vội vàng nói một tiếng. Liền cảm giác cánh tay buông lỏng. Không đợi hắn kịp phản ứng. Một cỗ đại lực đột nhiên đá vào hắn eo thượng, đem hắn nửa câu nói sau đưa hết cho đụng thành bỏ trốn ra lồng ngực một cỗ khí. Ốc nhất liễu dưới chân rốt cuộc đứng không yên, ừng ực một tiếng ngã rầm trên mặt đất, trước mắt hoàn toàn biến thành đen. Tại tầm mắt đen nhánh này nháy mắt bên trong, hắn nghe thấy cửa ra vào vang lên Pisco thanh âm. Làm cái gì? Các ngươi đang làm cái gì? Hai người bọn họ sao lại ra làm gì? Quá tốt rồi, mạng bọn họ không có đến tiệt lộ. Hai cái cảnh vệ thình lình nhìn thấy tiến hóa người. Nhất thời đều dừng lại động tác. Ốc nhất liễu nhịn đau. Từ dưới đất lăn nửa vòng. Một bên bò dậy một bên nói. Người quả nhiên còn tại. Không đúng, người như thế nào còn tại? Pisco sững sờ. Ta như thế nào không thể tại? Người cái gì ý tứ? Hắn nói xong lườm kiều giáo sư một chút, cổ họng làm chuyển động một chút, đối nắm lấy nàng cảnh vệ ra lệnh. Người trước tiên đem người buông ra, ốc nhất liễu sợ hắn sẽ lên tay liền đoạt, vội nói, hoàn tử tới qua lại đi. Bọn họ bắt được phó bản lấy cảnh, hơn nữa lập tức liền muốn phát động, hoàn tử thu đặc thù vật phẩm liền vội vàng đi ra. Cho nên mới sẽ đem chúng ta ném cho hai người kia. Người như thế nào còn ở đây? Nàng không nhắc nhở ngươi phải nhanh đi ra ngoài sao? Pisco sắc mặt bá một chút thay đổi. Thật, hoàn tử vừa đi. Hắn nhìn qua kia hai cái cảnh vệ. Thấy bọn họ hai người nhẹ gật đầu. Liền môi cũng bắt đầu run rẩy lên. Ốc nhất liễu vội vàng đẩy hắn một cái. Nói, nàng mới đi không đầy một lát. Nhanh, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Pisco chỗ nào còn muốn hắn nói thêm tình. Quay người muốn đi, mới vừa bước ra một bước. Đột nhiên không nói một lời lại nghiêng đầu lại. Đột nhiên nhào về phía lão thái thái. Ốc nhất liễu đã sớm có chuẩn bị. Tiến hóa người thì thế nào đâu. Đừng nói là một cái biến hình hoàn thành. Năng lực gần như biến mất tiến hóa người. Coi như trước mắt là một cái trạng thái không tổn hao gì tiến hóa người. Ốc nhất liễu cảm thấy hắn cũng sẽ đồng dạng đem chính mình ném ra ngoài đi. hắn không phải một cái anh hùng. Hắn nguyện ý vì đó hy sinh đồ vật không nhiều. Nhưng là người sống một đời chính là như vậy. Tại gặp được nên phao thời điểm, liền nhẹ nhàng phao rơi được rồi. Nếu là thời thời khắc khắc tính toán, quy hoạch, nắm chặt, kia cuối cùng có lẽ chẳng còn sót lại gì tới. May mắn chính là, Pisco thoái hóa đến xác thực rất lợi hại. Hắn tại liên tiếp chịu Pisco mấy lần khuỷu tay kích lúc sau. Cứ việc đau đến lăn đến mặt đất bên trên, lại như cũ gắt gao ôm lấy đối phương bắp chân. Muốn, hoặc là để chúng ta cũng chạy đi, ra ngoài sau cho ngươi. Hắn thở phì phò hô, hoặc là ngươi theo chúng ta cùng chết tại phó bản bên trong. Kia hai cái cảnh vệ đã sợ ngây người, ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Pisco miệng bên trong mắng liên tiếp thô tục, thấy kiều giáo sư thừa cơ chạy trốn tới bên trong một cái cảnh vệ sau lưng. Đùi bên trên kéo một cái ốc nhất liễu, muốn bắt nàng cũng bắt không được, mới rốt cục xì hơi, giận hô. Kia liền buông tay ra, không đi nữa sẽ trễ. Sao, như thế nào chuyện? Cảnh vệ có ngốc cũng biết tình huống không đúng. Nói, các ngươi đi đâu? Vì sao phải trốn? Thả nàng đi ra ngoài. Ốc nhất liễu như cũ gắt gao ôm lấy Pisco. Đối kia hai cái cảnh vệ nói. Nàng đi ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Câu nói tiếp theo, hắn là đối kiều giáo sư gọi. Ngươi đi mau. Hắn vội vàng hô, bên ngoài thấy, kiều giáo sư không cần hắn nhắc nhở câu thứ hai. Tình huống hiện tại, quyết không là có thể đẩy nhún nhường làm. Do dự dự thời điểm, nàng nhìn một chút ốc nhất liễu, thấp giọng nói một câu. Bên ngoài thấy, thừa dịp kia hai cái cảnh vệ còn không có kịp phản ứng. Quay người liền vội vàng ra cửa, còn phải lại giữ chặt Pisco một hồi mới bảo hiểm. Nhưng là nói thực ra, ốc nhất liễu đã sợ hãi, không chịu được. Hắn sợ hãi Pisco động sát tâm, quay đầu dùng cái gì vũ khí vật phẩm cho chính mình đâm xuyên. Hắn sợ hơn cái này giả phó bản bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành sự thật. Làm Pisco lại mắng lại đá mấy lần lúc sau, hắn rốt cuộc không chịu đựng, rốt cuộc bị đá đến trượt ra tay. Con mẹ ngươi, Pisco bị buông lỏng ra vẫn không hết hận. Một chân theo tới trong bụng của hắn, mới quay người nhanh chân xông ra cửa. Kia hai cái cảnh vệ do dự không biết nên đuổi theo ra cửa hảo, còn là lưu lại hảo. Ốc nhất liễu thở hào hển đứng lên, nói với bọn hắn, nơi này muốn nổ tung. Bọn họ tưởng dỡ bỏ giả phó bản, lập tức sẽ dẫn nổ. Dù sao ở thời điểm này, giải thích phó bản lấy cảnh loại hình chuyện nhưng không còn kịp rồi. Thật hay giả, cảnh vệ một trong giật mình. Vậy chúng ta, vì không đi để lọt tin tức, tất cả đều chôn cùng. Ốc nhất liễu cười thảm một chút. Không phải ngươi cho rằng tiến hóa người vì cái gì một cái chạy so một cái nhanh. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, giờ phút này đều không trọng yếu. Hắn nắm mình lên cổ áo, đem kẹp ở cổ áo sau nho nhỏ lấy âm khí tới gần bên môi. Dùng khí tiếng trầm trầm phân phó một câu. Ngay tại lúc này, nhanh, lấy âm khí là đơn hướng. Hắn nói ném đưa ra ngoài, lại tiếp không đến đáp lại. Phảng phất một giai đoạn vào trong hư không cầu nguyện. Ốc nhất liễu lảo đảo bò lên, không còn để ý tới kia hai cái nghẹn họng nhìn chân chối cảnh vệ. Tại bọn họ nhìn chằm chằm bên trong, loạn trà loạn trạng mà ra cửa. Theo hoan tử tông cửa sông ra kia một khắc bắt đầu, đến hiện tại không sai biệt lắm đi qua 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, đầy đủ làm một cái tiến hóa người theo giả phó bản chỗ sâu nhất đi vào bên ngoài. Từ giờ trở đi, hoặc là hắn kế hoạch trước một bước phát sinh, hoặc là phó bản lấy cảnh trước một bước phát động. Ốc nhất liễu mệnh, kiều giáo sư mệnh. Hiện tại cũng như là bị ném lên giữa không trung một viên tiền xu. Ai cũng không biết hạ xuống xong, đến tột cùng là cái nào một mặt hướng lên trên, làm hắn như kỳ tích thuận lợi đi ra trung tâm phòng điều khiển lúc. Hắn nghe thấy được, giả phó bản bên trong vẫn luôn quanh quẩn bối cảnh âm nhạc bị cắt đứt. Từ một cái quen thuộc giọng nam thay vào đó, cái kia trung niên nam nhân mang theo khẩn trương thanh âm. giờ phút này quanh quẩn tại Giả Phó Bản mỗi một nơi hẻo lánh. Giả Phó Bản hỏa hoạn dự cảnh diễn tập. Xin tất cả tiến hóa người lập tức toàn bộ rời khỏi Phó Bản. Các vị Thủy Điện cục trưởng xin nghe tại hạ một lời. Trước nghẹn phát điện, chờ ta đổi mới ổn định suy nghĩ thêm phát điện được không? Không phải ta 10 cái đầu đều chọc hết à? Ta vốn dĩ tưởng phát cái khủng bố tiểu đoàn văn. Kết quả phát hiện khả năng gần nhất ăn nhiều dài thịt an toàn cảm giác cùng bản nhân thể trọng đồng dạng nhanh chóng dâng lên. 98 cân không giả. Viết ra cũng không có dọa ta chính mình. Bây giờ tại cân nhắc phóng cái khác. Bản chương xong. Cách chương.